Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, lôi ưng tự tìm đường chết. Cây cối bị đốt trọi, thổ địa bị đánh ra một cái hố to, bên trong tất cả đều là cụt tay cụt chân, tuy rằng khắp nơi đều là máu tươi, thế nhưng Tần Phong ý thức lực có thể dò xét điều tra ra. Người Gran trong đội ngũ chỉ có trung tâm nhất 200 người tử vong, mà những người còn lại cũng đều bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bất quá là năng lượng vòng bảo hộ bể nát mà thôi. Trong bóng tối, Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở một người cái bóng bên trong. Trong tay Thanh Vương đao xẹt qua màu xanh lam cô độc, trong nháy mắt đâm xuyên qua đối phương ngực, năng lượng tinh hạch bị đánh bay ra ngoài. Người kia sinh mệnh đặc thù nhanh chóng biến mất không thấy. Tần Phong một đường đánh lén, ám sát, cũng bất quá là mấy khoảng trăm thước, đã một mình thâm nhập đến cự ly hố sâu gần nhất địa phương. Hắc ám bao phủ, trong chớp mắt, hố to phía dưới toàn bộ bị màu đen phù văn bao phủ, để người đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối, Tần Phong điều động ý thức lực, lên, Tần Phong tới đây. Tự nhiên không phải là vì tiếp tục giết người, mà là lấy đi những người này năng lượng tinh hạch, rút lui, gặp tốt liền thu. Tần Phong nhanh chóng rút lui, rời đi lũng xuyên sơn mạch, đến trên quốc lộ, Tần Phong mở ra ngân quang thiểm điện, đợi được Tần Phong phản hồi số 3 nơi tụ tập thời gian. Vọng tháp đám năng lực giả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ ngày hôm qua cũng là nhìn như vậy đến Tần Phong. Nhưng là căn bản không biết Tần Phong là thế nào đi ra. Huống chi, hiện tại Tần Phong đã không phải là trước không có tiếng tăm gì đê đoạn năng lực giả. Một mình thâm nhập, săn giết so với chính mình đẳng cấp mạnh hơn địch nhân gấp mấy lần. Như vậy chiến tích, đã đủ vinh quang. Thủ thành quân người mở ra đại môn, nhìn theo Tần Phong lái vào trong thành. Sáng sớm 6 điểm. Năng lực giả đại sảnh đơn giản là một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Bất quá loại địa phương này đều là 24 tiếng đồng hồ công tác. Trực ban nhân viên công tác còn ở. Đệ trình nhiệm vụ, Tần Phong mở miệng nói ra. Năng lực giả đại sảnh công tác 3 ban chuyển đổi. Cái này năng lực giả, dĩ nhiên đúng lúc là trước tiếp đãi Tần Phong cái kia năng lực giả. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thay đổi một cái ban, dĩ nhiên lại gặp Tần Phong. Tần đại nhân, ngươi lần này đệ trình, sẽ không lại là mới nhất tình hình chiến đấu đi. Cái này công việc nhân viên biết Tần Phong, dù sao, đến bây giờ mới thôi. Chỉ có Tần Phong đi ra ngoài thăm dò quân địch tình huống. Nhìn chẳng phải liền biết, Tần Phong thái độ ôn hòa, đem chính mình chiến đấu video chuyển lên. Tích, nhiệm vụ xét duyệt thông qua, đã hoàn thành. Khen thưởng, chấm ngoặc kép, cả đêm, Tần Phong giết tiếp cận 700 người. Video lần nữa đưa tới từ kinh coi trọng. Tuy rằng lần này không đứng ra, thế nhưng 100 ức nhiệm vụ tài chính không ít cho. Bất quá so sánh những cái này, Tần Phong giết người đạt được 5.320 ức tài chính. Vẫn là vô cùng dọa người. So với giết một cái thú hoàng còn kiếm. Sau đó, Tần Phong tiếp tục đem video phát lên chiến võng. Không ít người sau khi xem, đều trầm tư. Có lẽ là bởi vì Tần Phong chém giết quá mức dễ dàng. Không ít người đều động lòng. Hơn nữa, có thể sử dụng súng giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Không ít thương giới giả đều xuẩn dục động. Lúc này người Grand Đại Quân, chỉ còn lại có 6.500 người. Một cái bom tạc 200 người nói. Có thể đạt được 2.000 ức, như vậy buôn bán, bọn họ làm sao có thể sẽ không tính toán. Từ kình nhìn trên chiến võng, Tần Phong truyền lên gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có một loại đối Tần Phong bội phục. Không nghĩ tới, hắn dùng chính mình biện pháp, thuyết phục mọi người. Tần Phong nói muốn sớm mai phục, thế nhưng từ kình lại đang do dự. Cũng có may mắn tâm lý, những cái này người Gran. Có lẽ sẽ bỏ qua số 3 nơi tụ tập. Có lẽ sẽ đi cái khác nơi tụ tập. Có lẽ bọn họ chỉ biết ở lũng xuyên sơn mạch ở giữa ở lại. Thế nhưng rất hiển nhiên, Loại này trí tuệ chủng tộc là căn bản chưa đủ ở tại sâu lâm ở giữa. Bọn họ đang di chuyển, còn kém một ngày đường. Bọn họ liền có thể đạt Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Bất quá, Tần Phong lại kéo lại đối phương bước chân. Đã trải qua cả đêm chiến đấu, những cái này người Gran uể oải bất kham, vết thương buồn thiêu, càng là lo lắng đề phòng. Bởi vì mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, sở dĩ bọn họ toàn bộ cũng không đánh tính tiếp tục đi tới, mà là đang tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Ban ngày tình huống đỡ, rừng chẳng lẽ gặp lại cái gì đạo đạn vật, như vậy bọn họ cũng có thể thấy. Như thế, người Gran ngược lại dừng bước, mà Tần Phong đã trải qua cả đêm chiến đấu, cũng đã ngủ, chỉ là, hắn không biết là, dĩ nhiên thật sự có người bắt đầu hành động, bao quát Lôi Ưng Hàn Thành Minh 4 người, mang theo thuộc hạ của mình tối thiểu 200 đê đoạn năng lực giả, gần như mang trên 2.000 ức sung túc đạn dược, một đầu đâm vào Lũng Xuyên sơn mạch ở giữa. Chỉ là, bọn họ bỏ quên một cái tối vấn đề nghiêm trọng, này chính là cách. Tần Phong có Bạch Ly không gian phù văn đạo tiêu, có thể tự động truyền tống. Lôi Ưng bọn họ nhưng không có. Đi tiếp nửa ngày, bọn họ như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì người Gran tồn tại. Người Gran buổi sáng chính đang nghỉ ngơi, chữa thương, một buổi sáng thời gian. Bọn họ cường đại sự khôi phục sức khỏe, đã chữa trị vết thương, tinh thần sung mãn đứng lên. Sau đó, bọn họ cũng bắt đầu xuất phát. Người Gran như cũ phái tiểu đội ở phía trước bay lượn, mà bởi vì bọn hắn được trời ưu ái năng lực phi hành đối lập nhân loại, bọn họ điều tra năng lực càng mạnh. 3 giờ chiều, một cái người Gran ở trên trời xoay một vòng, đột nhiên dùng bọn họ vị diện máy truyền tin truyền lại tin tức: ta thấy được vị diện này thổ dân, bất quá trừ 5 người trưởng thành ở ngoài, còn dư lại khí tức đều có điểm yếu. Lẽ nào là tàn thứ phẩm? Người Gran thành niên thì có C đoạn năng lực, cái khác D đoạn tự nhiên không nhập người Gran pháp nhãn. Cẩn thận đối đãi, cẩn thận ẩn giấu, có lẽ là ngày hôm qua người kia đến. Chú ý tránh né, chúng ta cùng tiến lên. Đừng xung động, ta không hy vọng người cũng đã chết. Chúng ta cùng tiến lên. Người Gran dùng máy truyền tin trả lời. Sau đó những người này tất cả đều lặng lẽ xông tới. Sau đó, vô số người Gran cùng nhau tiến lên. Bá, người Gran hai tay hóa thành lợi chảo, trong nháy mắt xé rách một người trong đó đê đoạn năng lực giả trong ngực. A, không hề phòng bị đê đoạn năng lực giả phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó cũng đã kêu không được. Hắn đã bị đào đi trái tim. Máu tươi kích thích người Gran. Gần nhất bọn họ nhiều lần gặp bất hạnh. Hôm nay, cực kỳ cần phát tiết. Một đám người Gran, quả thực chính là lang nhập bầy dê. Không chỉ như thế, này bầy dê số lượng quá ít, mà lang, lại quá nhiều. Này hoàn toàn là một trường giết chóc. Chạy a, cứu ta, đại nhân, cứu ta, a, bọn họ xảy ra tiếng kêu thê thảm. Lại không có biện pháp ngăn cản trận này trả thù thịnh yến. Thiên hàng lôi đình. Lôi Ưng muốn chạy trốn, đã bất chấp bất kỳ kẻ nào. Cường đại dị năng bạo phát ra, chân chính C đoạn năng lực giả sẽ không so với bất kỳ đạn pháo uy lực đến kém nhiều lắm. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, trong chớp mắt, khủng bố lôi đình rơi xuống đất, rung động tâm linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.